Phong Thần Châu, chương 2446, Phong Thuẫn Vô Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiếng gió từ bốn phương tám hướng nổi lên, chảm, một lời vừa dứt, trong giây lát, phong nhận ngưng tụ thành giang lưu, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là phong nhận không cố định. A, từng tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên, bốn phía có mấy trăm vị võ giả linh cảnh niết bàn lúc này kêu thảm thiết không thôi, từng cơ thể bị phong nhận trực tiếp cắt rời. Mùi máu tanh càng ngày càng đậm, thần phong phá, một lần nữa lại quát lên, Tần Ninh ở trong phong thuẫn, tay chỉ ra, phá, ngón tay vừa chỉ, đối diện chính là tông chủ Thiên Vấn Hành của Thiên Vấn Tông. Một khắc sau, Thiên Vấn Hành không có bất kỳ phản kháng nào, đầu trực tiếp nổ bể ra, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngây ra, đã xảy ra cái gì thế, sao có thể như vậy, phá, ngón tay của Tần Ninh lại chỉ ra lần nữa. Cốc chủ Thiên Dục của Thiên Hỏa Cốc kêu thảm một tiếng, nửa cơ thể trực tiếp nổ tung, phá, một lời vừa dứt, lại một tiếng kêu thảm vang lên, lúc này nửa người La Côn Lâm cũng nổ tung không còn, ba tông chủ lớn bây giờ chết thảm, khốn kiếp, thấy cảnh này, Thiên Thương Kình tức giận không thôi, nhưng lúc này, Tần Ninh bị bọn họ khóa chặt, phong thuẫn bốn phía, lực phòng ngự quả là kinh khủng, bọn họ căn bản không phá nổi. Tên khốn kiếp này đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, không phải muốn giết ta sao? Tần Ninh nhìn mấy người, giọng nói lạnh lùng khinh miệt, tới đi, lúc này bốn người giận không kiềm được, nhưng không. Cách chương.